Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, chiến trường. Đêm, không trăng không sao, đen kịt một màu, bầu trời bên trong khí ẩm thấp hội tụ, đám mây chìm xuống, một bộ mưa gió nổi lên tư thế. Thanh Hoa Thành, thành đông, xoẹt xoẹt, phồn hoa trong trang viên. Một cái bóng đen đẩy cửa ra quạt, vài cái lay động, liền xuất hiện tại một chỗ lầu các bên trên. Công tử, bóng đen vào lầu các, hướng phía bên trong một người mạnh mẽ chắp tay. Thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, bọn hắn sư huynh muội hiện tại ở tại thành Bắc một cái khách sạn. Có một cái thanh tĩnh độc viện, thành Bắc, vị công tử kia lông mày nhíu lại, hình như có không hiểu. Không tệ, chính là thành Bắc, bóng đen gật đầu, theo chúng ta biết, vì cho lệnh hồ thương đổi lấy chữa thương đan dược, trên người bọn họ đã người không có đồng nào, liền ngay cả diêu nhân chu lăng pháp khí đều bị người cho thu đi rồi. Lấy bọn hắn tình huống bây giờ, sợ cũng chỉ có thể ở thành Bắc ở lại. Ha ha, công tử nghe vậy cười khẽ, nói như thế. Vị kia mua bọn hắn tòa nhà đạo cơ tu sĩ, cùng bọn hắn cũng không quan hệ, tuyệt không quan hệ. Bóng đen cũng là tiếng nói mang cười, nói, ngày đó bọn hắn sư huynh muội thế nhưng là bị người trực tiếp đuổi ra khỏi gia môn. Lúc ấy tình huống, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, có thể, vị kia tu sĩ cho bọn hắn cứu mạng đan dược. Công tử thanh âm đột nhiên trầm xuống, mà lại chỉ cần 7 ngày thời gian, lệnh hồ thương liền có thể khỏi hẳn. Chuyện này, bóng đen trì trệ, dừng một chút mới nói. Lấy hoàng sư huynh xuống nặng tay, liền xem như có linh đan diệu dược. 7 ngày công phu sợ cũng khó mà khỏi hẳn. Vạn nhất đâu, công tử lông mày nhíu lại. Nói, tuy nói rất không có khả năng, nhưng đạo cơ tu sĩ thủ đoạn, há lại người ta có thể biết rõ. Huống hồ, coi như 7 ngày không được, 10 ngày lại như thế nào? Lệnh hồ thương vẫn như cũ có thể theo kịp tham gia tông môn thi đấu. Mà hắn một khi tại tông môn thi đấu bên trên triển lộ danh tiếng, gây nên một ít tiền bối chú ý, như thế sư phụ hắn di sản, không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hắn đột nhiên biến âm trầm, sau đó càng là nghiêng người nhìn thẳng bóng đen. Hạ giọng nói, bất luận thế nào, lệnh hồ thương nhất định phải trừ bỏ. Rõ, bóng đen nghe tiếng nghiêm một chút, lúc này khom người xác nhận, thành Bắc hỗn loạn, phần lớn là kẻ liều mạng, loại chuyện này ngươi am hiểu nhất. Công tử ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh, một cái thân bị thương nặng, một cái đã mất đi thiếp thân pháp khí, giải quyết bọn hắn cũng không tính việc khó a. Công tử yên tâm, bóng đen ngẩng đầu, răng cứng hiện lên một vệt lãnh quang. Đừng nói bọn hắn thực lực bây giờ không tốt, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại. Tại thành Bắc cũng có là người có thể giải quyết bọn hắn. Vậy là tốt rồi, công tử gật đầu, tí tách, đúng vào lúc này, ngoại giới sấm sét vang dội, mưa nặng hạt thoáng qua mưa như chút nước xuống. Loại này mưa chí ít có thể tiếp tục hạ tam thiên, mưa to lại thêm có thể cọ rửa vết tích, che lấp chân tướng. Bóng đen dựa sát khung cửa sổ nhìn ra ngoài đi, cười lạnh, xem tới thật là thiên ý, liền ngay cả trời cao đều đang giúp đỡ công tử. Ngoặc kép, trong ảo cảnh, hai thân ảnh khua tay trường thương, ngay tại đài luận võ bên trên không ngừng giao thoa, đụng nhau. Bọn hắn thân pháp cực nhanh, thoáng qua đã là mấy chục lần va chạm, tia lửa tung tóe bên trong tràn đầy sát cơ. Phong hành bộ, liệu nguyên bách kích, liệu nguyên thương pháp vốn là hỏa trúc, nhưng lúc này tại lệnh hồ thương trong tay, lại thi triển nhanh như kình phong, xuất nhập khăng khít, thương thức liên miên, tức có hưng thịnh mạnh, lại có gió vô tận. Đã là có mấy phần xuất thần nhập hóa năng lực. Tranh, hai cây trường thương thiếp không giao thoa, tiếng súng đồng thời run lên. đủ loại xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, xuyên qua đối thủ ngực. Phốp, trong ngực đột nhiên đau xót, trước mắt vầng sáng lưu chuyển, Lệnh Hồ Thương xuất hiện lần nữa tại Tôn Hằng bên cạnh. Nhưng lần này, hắn lại là trên mặt vui mừng. Thế Hoa, cái này cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Tôn Hằng ở một bên lắc đầu. Liên tục 3 ngày, hết thảy 473 trận, còn có ta chỉ đạo, kết quả chỉ đổi tới một cái Thế Hoa. Tiền bối, Lệnh Hồ Thương sắc mặt cứng đờ, không khỏi mắt lộ thẹn thùng hách chi sắc, là vãn bối ngu dốt, nhưng ta tin tưởng, tiếp qua không lâu ta liền có thể thắng nó. Lúc này, khoảng cách Tôn Hằng đem hắn kéo vào trong ảo cảnh, đã là ngày thứ 3, mà Lệnh Hồ Thương tại đài luận võ bên trên, cũng cuối cùng từ bị người thoáng qua đánh giết, có công có thủ, đến lúc này Thế Hoa. Đối với Tôn Hằng thái độ, cũng từ vừa mới bắt đầu e ngại, chất vấn, cho tới bây giờ kính nể có thừa. Không cần, đối với Lệnh Hồ Thương thỉnh cầu, Tôn Hằng lại là phất tay đánh gãy, một đối một chém giết, đã đầy đủ, kế tiếp nên đổi một cái tình huống. Ô, Lệnh Hồ Thương trừng mắt nhìn, đổi tình huống như thế nào? Người lập tức liền biết. Tôn Hằng hướng phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Lệnh Hồ Thương vô ý thức cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, trước mắt trời đất quay cuồng, đã là khác đổi lại một bộ trang cảnh. Trước mặt là một chỗ trầm dốc núi, dưới chân bích cỏ xanh biếc, trong mũi thậm chí còn có thể ngửi được cỏ xanh hương thơm. Cho dù đã sớm được chứng kiến Tôn Hằng trong mộng cảnh huyễn tưởng, Lệnh Hồ Thương vẫn như cũ làm cái này khó phân thật giả tràng cảnh mà kinh ngạc. Thùng thùng, gấp rút nhịp trống ở phương xa vang lên, tiếng trống thê lương càng là mang theo cỗ thảm liệt chém giết vận vị. Cộp cộp, tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng rõ ràng. Hô, dốc núi đỉnh đầu, đột nhiên có một thớt tuấn mã đột nhiên xuyên ra. Con tuấn mã kia người khoác trọng giáp, vó đạp thép tinh, trên lưng người cưỡi ngựa càng là cầm trong tay trường thương. Uy phong lẫm liệt, yêu đạo, trốn chỗ nào? Cái kia người cưỡi ngựa cúi đầu xem tới, nhìn thẳng Lệnh Hồ Thương. Trường thương một chỉ, giận dữ gầm thét, các huynh đệ, theo ta giết địch. Ây, oanh, rõ ràng chỉ có hơn 100 người cưỡi ngựa, nhưng xuống sông tư thế lại tựa như thiên quân vạn mã. Che đậy một phương, nặng nề uy áp, càng là đi đầu một bước rơi Lệnh Hồ Thương trong lòng. Để cho hắn khí tức trì trệ, thần niệm, pháp lực đều bị hạn chế. Trong lòng sợ hãi, càng làm cho hắn nhịn không được liên miên lui bước. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, ở tiền bối trong mộng cảnh, trốn tránh là không thể giải quyết vấn đề. Giết! Bách chiến quãng đời còn lại thảm liệt sát ý nương theo lấy gào thét ầm vang vọt tới. Lệnh Hồ Thương cưỡng đề một tia tinh thần, vừa vặn dẫn động truy phong thương bên trên loạn phong trận, liền bị bọn này kỵ binh nghiền ép mà qua. Chiến trường cùng luận võ đấu kỹ khác biệt, nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng, nếu không phải thực lực chênh lệch quá lớn, cơ hồ không có khả năng sẽ không thụ thương. Trong mơ mơ màng màng, Tôn Hằng thanh âm ở một bên truyền đến, thân ở chiến trường, tuyệt đối không thể có tâm mang sợ hãi, có lúc, dũng mãnh không sợ tâm tính, so võ kỹ càng có lực lượng. Một mình đấu pháp, tiết tấu, kỹ xảo cực kỳ trọng yếu, mà xa trường chém giết, đối với nắm bắt thời cơ mới là then chốt, ngươi phải học được, lấy thương đổi thương. Lấy nhỏ nhất đại giới, đổi được ưu thế lớn nhất. Đối với Lệnh Hồ Thương, mặc dù Tôn Hằng vẫn luôn mở miệng chèn ép, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn hết sức hài lòng. Người trẻ tuổi này thiên phú, ngộ tính, không thể nghi ngờ đều là thượng đẳng. Trọng yếu nhất là hắn tâm tính, mặc dù bởi vì tuổi trẻ, trải qua quá ít, đối với thế sự, tình cảm còn 10 phần ngây thơ, có lúc càng là sông mãng, nhưng tính cách kiên nghị, gặp ngăn trở mà không nổi, có một luồng tiến bộ dũng mãnh ý chí, thêm chút rèn luyện, chính là một khối bảo ngọc, mà rèn luyện hắn cần thiết ngăn trở, gặp trắc trở, nghĩ đến gần nhất một đoạn thời gian cũng sẽ không vắng mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.